Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Liên Thủ. Lãnh Trọng Nguyên kia ánh mắt đỏ thắm chăm chú nhìn Dạ Khôi. Hắn cũng không muốn dùng những này chủ thượng ban cho lực lượng. Nhưng mà nếu mà không cần nói rất khó thần tốc giải quyết đối phương. Hắn nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng. Tại Lãnh Trọng Nguyên sau khi biến thân, Dạ Khôi tâm lý ngưng trọng. Bây giờ Lãnh Trọng Nguyên mang đến cho hắn một cảm giác giống như đế viện thanh niên tóc bạc kia. Một dạng, lấy thực lực của hắn bây giờ thật đúng là không tin rằng có thể đánh bại đối phương. Bất quá, đối phương cũng đừng nhớ đánh bại dễ dàng hắn. Ha ha, thật xấu. Dạ Khôi mặt đầy ghét bỏ nhìn đối phương. Lãnh Trọng Nguyên trong nháy mắt bạo phát đi đến trước mặt hắn. Nắm chảo thành quyền thần tốc đánh về bọn họ mặt. Dạ Khôi phản ứng không chậm. Ở đối phương ra quyền trong nháy mắt hai tay khép lại ngăn ở trước người. Tại nắm đấm rơi vào trên cánh tay thời điểm. Dạ Khôi cảm giác mình giống như là bị một chiếc tốc độ cao chạy tàu hỏa va chạm một dạng. Toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Duy trì hai tay khép lại tư thế vững vàng rơi xuống đất. Dạ Khôi trong mắt bắn ra một đạo phong mang. Suzanu, hơn 500 thước Suzanu vỏ ngoài lập tức đem Dạ Khôi gói lại. Đối phương hiện tại bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều cùng vừa mới có một trời một vực. Tại Suzanu hình thành sau đó, Lãnh Trọng Nguyên xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Không nói hai lời lại là một quyền đánh tới. So sánh lực lượng ta còn chưa sợ qua ai. Dạ Khôi quát chói tai một tiếng. Suzanu cự quyền trong nháy mắt cùng đối phương nắm đấm đụng nhau. Hai người đều không có nương tay. Một kích toàn lực, đả kích cường liệt lực từ va chạm vị trí bạo phát. Mặt đất dưới chân trong nháy mắt bị đè ra một cái hơn 10 mét hình tròn hố to. Lãnh Trọng Nguyên nhướng mày một cái. Nghĩ không ra đối phương có thể chống đỡ mình một quyền. Để ngươi cảm thụ một chút đánh chuột trù vui vẻ. Đang lúc này, Suzanu một cái tay khác đột nhiên bắt lấy đối phương cái đuôi. Hoàn toàn không cho đối phương thời gian phản ứng. Mang theo cái đuôi không ngừng đem đối phương quăng về phía mặt đất. Bên phải vung một hồi. Bên trái vung một hồi. Sau lưng vung một hồi. Không ngừng vẫy vẫy vung. Bốn phía mặt đất lay động dữ dội đến. Từng cái hố to liên tục không ngừng xuất hiện. Tại Dạ Khôi lần nữa đem đối phương đề cao chuẩn bị quăng về phía mặt đất thời điểm. Lãnh Trọng Nguyên hai tay hướng về phía Suzanu đầu bắn ra hai đạo màu xanh đen chùm sáng. Suzanu đầu bị đánh lệch. Động tác trên tay dừng lại một chút. Lãnh Trọng Nguyên thừa cơ hội này tránh thoát đối phương ràng buộc. Ta phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hắn phẫn nộ đi đến Dạ Khôi trước mặt. Không ngừng ra quyền. Mà Dạ Khôi cũng không chút nào sợ. Trực tiếp cùng hắn cứng rắn. Tại hai người mãnh liệt giao phong bên dưới. Không gian bốn phía bắt đầu chấn động. Thật khủng bố. Nghĩ không ra phụ thân cư nhiên cường đại như vậy. Vậy cái tiểu nam hài mới càng đáng sợ hơn đi. Vậy dạng công kích. Chúng ta hẳn một quyền cũng không tiếp nổi đi. Lãnh Linh Lung tỉ muội vô cùng khiếp sợ nhìn đến. Trong khi giao chiến hai người. Không tự chủ được lên tiếng thở dài nói. Mộ Anh Linh liếc qua hai người. Sau đó cau mày nhìn đến Dạ Khôi. Nàng cũng có thể cảm nhận được Lãnh Trọng Nguyên cường đại. Xem ra Dạ Khôi có phiền toái. Địa bạo thiên tinh. Một quyền đem đối phương đánh bay sau đó. Dạ Khôi lập tức sử dụng địa bạo thiên tinh. Hấp lực cường đại trong nháy mắt đem Lãnh Trọng Nguyên lôi kéo qua đi. Tiếp tục vô số nham thổ đem hắn nghiêm nghiêm thật thật nhốt ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, một cái lớn vô cùng nham cầu nổi giữa không trung. Thắng sao? Lãnh Thu Thủy nhỏ giọng hỏi. Mộ Anh Linh nhẹ giọng mở miệng không có đơn giản như vậy. Phảng phất tại nghiệm chứng lời của nàng. Nham cầu đột nhiên chợt chấn động. Tiếp theo Lãnh Trọng Nguyên mạnh mẽ gỡ ra tầng tầng nham thổ từ bên trong chui ra. Phanh, ra nham cầu sau đó. Lãnh Trọng Nguyên nhấc chân đá một cái. Khủng lồ nham cầu thần tốc bay về phía Dạ Khôi chỗ đó. Thần La Thiên Trinh, Nham cầu ngừng ở hắn chỗ 10 mét. Tiếp tục thần tốc rơi xuống đất. Hai người lẳng lặng giằng co. Tại lãnh giáo qua đối phương cường đại sau đó đều không vội vã xuất thủ. Đang lúc này, phương xa xem cuộc chiến Mộ Anh Linh chỗ mi tâm bạch quang chợt lóe. Một cái toàn thân trắng như tuyết thần kiếm xuất hiện tại trên tay nàng. Thứ nguyên không gian chạm. Khổng lồ hình trăng lưỡi liềm chạm kích từ trên tay nàng thần kiếm bên trong bay ra. Lấy cực nhanh tốc độ đi đến Lãnh Trọng Nguyên bên người. Lãnh Trọng Nguyên thần tốc giãy giụa thân thể. Sau lưng cái đuôi hướng về phía chạm kích ngang rút mà đi. Chạm kích bị cái đuôi rút tán. Nhưng mà Suzanu thân ảnh cũng đã xuất hiện tại trước mặt hắn. 10 ngón tay khấu chặt từ trên xuống dưới hướng về phía Lãnh Trọng Nguyên đỉnh đầu đập tới. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lãnh Trọng Nguyên thân thể trực tiếp bị đập tiến vào sâu trong lòng đất. Dạ Khôi cúi đầu nhìn đến đi đến Suzanu dưới chân Mộ Anh Linh cười nói, thật ăn ý nha. Chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm. Đừng ba hoa, lập tức sẽ đi ra. Mộ Anh Linh tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước cái kia động sâu. Tiểu hài tử bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Lãnh Linh lung nghiêng đầu nhìn mình muội muội, mà đối phương chính là không trả lời nàng. Kinh ngạc nhìn Dạ Khôi bọn hắn. Lãnh Trọng Nguyên từ đến cùng bay ra. Vô cùng phẫn nộ ánh mắt tại Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh trên thân qua lại quét nhìn. Thật đúng là chịu đánh. Mộ Anh Linh thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Uy, ngươi tin tưởng ánh sáng sao? Đột nhiên, Dạ Khôi bất thình lình hỏi. Lãnh Trọng Nguyên hơi sững sờ. Lạnh giọng mở miệng, ta tin tưởng lực lượng. Vậy sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ánh sáng lực lượng. Nàng dâu, lên. Dạ Khôi hô xong sau đó. Lập tức điều động thể nội thái dương lực. Suzanu hai tay đều ra hiện một cái tản ra đáng sợ nhiệt độ quả cầu ánh sáng. Mộ Anh Linh trong nháy mắt vung ra hơn 10 đạo chảm kích. Lãnh Trọng Nguyên hướng về phía đâm đầu vào chảm kích huy động lợi chảo. Cơ hồ ngang hàng số lượng vết cao hình dáng năng lượng đánh vào chảm kích bên trên. Siêu siêu siêu. Mà lúc này Dạ Khôi cũng không có nhàn rỗi. Suzanu hai tay không ngừng xuất hiện quả cầu ánh sáng. Hắn giống như người ném bóng một dạng không ngừng hướng về phía Lãnh Trọng Nguyên ném ra quả cầu. Ánh sáng, chằng chịt quả cầu ánh sáng để cho Lãnh Trọng Nguyên không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể hai tay bảo vệ đầu, mặc cho quả cầu ánh sáng rơi vào trên thân. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng vang dội. Lãnh Trọng Nguyên khu vực kia đã cho bụi đầy trời. Mà Mộ Anh Linh cũng phi thường phối hợp sử dụng xuất từ mấy tuyệt kỹ, siêu thứ nguyên không gian. Chạm, đại khuếch đại hình trăng lưỡi liềm chạm kích trên đường cắt ra mặt đất đi đến Lãnh Trọng Nguyên. Trước mặt, đã không rãnh chiếu cố đến hắn. Trong nháy mắt liền bị chém bị thương. Một đầu thật dài vết kiếm từ hắn vai phải trực liên trái eo. Chỉ thấy hắn đau kêu một tiếng. Từ miệng phun ra màu xanh đen chùm sáng. Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh nhanh chóng tránh ra. Tại hai người né tránh thời điểm công kích. Lãnh Trọng Nguyên lại lựa chọn chạy trốn. Hắn không trốn không được a. Mình căn bản cầm Dạ Khôi hai người hết cách rồi. Chủ yếu nhất là hắn nhanh duy trì không cái này hình thái. Nếu mà vừa lui ra cái này hình thái, như vậy hắn liền nhất định phải thua. Không cam lòng liếc qua xa xa Lãnh Linh lung tỉ muội. Thần tốc hướng về phương xa bay. Người đâu? Không phải là chạy trốn đi. Dạ Khôi để lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lãnh Trọng Nguyên thân ảnh đã biến mất. Chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Phu thê đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim. Dạ Khôi giải trừ Suzanu cười hì hì đi đến Mộ Anh Linh bên người. Mộ Anh Linh bất đắc dĩ liếc mắt. Nàng đã không sai biệt lắm miễn dịch Dạ Khôi những lời kia. Hiện tại cũng không thèm để ý hắn. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.